xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 13 giờ 13 y phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ nhàng sờ lên đầu tiểu cô nương, đây là tiểu đồng quét dọn trong thư viện của tổ gia gia Thẩm Thanh Nhất. Tiểu nữ hài sùng bái nhìn qua Tề lão. Tề lão quay sang phía Thẩm Thanh Nhất, đây là cháu gái nhà ta Tề Linh Nhi, gọi ta một tiếng tổ gia gia, về sau sẽ ở thư viện này học tập. Thẩm Thanh Nhất dạ một tiếng, chờ Tề lão mang Tề Linh Nhi đi rồi, Triệu Ký mới cùng Thẩm Thanh Nhất vẫy tay chào. Tiểu Thanh Nhất mau tới đây, Triệu đại ca mang quà cho ngươi. Mau tới đây nhìn một cái. Thẩm Thanh Nhất thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi có chút tò mò, phối hợp đi đến bên cạnh hắn. Triệu Ký đeo trên lưng một cái túi lớn, thấy Thẩm Thanh Nhất thuận theo đi tới, cười cười đem túi treo lên trên tay. Nhắm mắt lại, Thẩm Thanh Nhất nháy nháy mắt, Triệu đại ca, làm gì mà thần bí như vậy? Ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại liền biết, ngoan nha, chờ Triệu đại ca bảo ngươi mở mắt ngươi mới được mở biết không? Thẩm Thanh Nhất có chút nhíu mày, nghe theo nhắm mắt lại. Triệu Ký nhìn xem tiểu cô nương nghe lời nhắm mắt lại, không khỏi thở dài một hơi ở tận đáy lòng. Trong nhà của hắn cũng có muội muội, so tiểu cô nương trước mắt này nhỏ hơn mấy tuổi. Thế nhưng nhà hắn muội muội dáng dấp so tiểu cô nương này khỏe mạnh nhiều lắm. Lần này về nhà ăn Tết, nhìn thấy A Nương nhà mình làm mấy bộ quần áo mới cho bọn đệ đệ muội muội, hắn liền nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất còn một thân một mình tại thư viện ăn Tết. Nhà hắn mặc dù không phải đặc biệt giàu, nhưng tại trong thành thị nhỏ này, nhà của tiểu tu sĩ cũng không coi như khó khăn. Bởi vậy, trước khi trở lại thư viện, hắn đặc biệt đi lên trấn mua một chút vải vóc nhờ A Nương làm một bộ váy mới cho tiểu cô nương này. A Nương cũng không từ chối, chỉ là lẩm bẩm hai câu. Đầu năm nay, những tiểu tu sĩ, tầng chót như bọn hắn cuộc sống đều chẳng ra sao cả. Chân chính giàu có đại phú đại quý đều là những đại gia tộc và những môn phái bên trên. Y phục mới tinh bị Triệu Ký cẩn thận từng ly từng tí cầm trên tay. Tốt, Tiểu Thanh Nhất có thể mở mắt rồi. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một kiện màu vàng nhạt y phục. Y phục mặc dù không lộng lẫy, nhưng lại sạch sẽ tinh tế, được gấp gọn gàng chỉnh tề, không khó nhận ra, đây là một bộ quần áo mới. Tèng teng, nhìn, Tiểu Thanh Nhất đẹp mắt không? Đây là A Nương ta tự mình làm y phục. Năm mới vui vẻ, Thẩm Thanh Nhất có chút sững sờ nhận lấy y phục. Y phục của thế giới này không giống kiếp trước là đều do máy móc chế tạo, trừ bỏ pháp bào, phần lớn y phục đều là từng đường kim mũi chỉ may ra, ví dụ như bộ váy trước mắt này. Ngây ngốc làm cái gì? Nhanh đi vào phòng thay quần áo nhìn xem có thích hợp hay không? Nương ta có nói là ngươi bây giờ đang tuổi lớn, cho nên nàng đem quần áo làm hơi lớn một chút để mặc được lâu. Thế nhưng ngươi yên tâm, nương ta tại thắt lưng cùng ống tay áo đều điều chỉnh, nơi đó có dây kéo, ngươi có thể thắt lại tùy ý, giọng nói của Triệu Ký để tràn ngập tự hào. Thẩm Thanh Nhất bị hắn đẩy vào phòng thay quần áo. Thẩm Thanh Nhất nhìn lên người mình thấy bộ y phục đang mặc đã bị giặt đến trắng bệch, lại nhìn xuống bộ đồ mới màu vàng nhạt trong tay. Yên lặng đi thay quần áo mới, chờ Thẩm Thanh Nhất đẩy cửa phòng ra liền gặp được Triệu Ký đứng ngoài cửa ngóng chờ. Nghe đến tiếng mở cửa, Triệu Vân quay đầu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Nhất. Tốt tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có chỗ nào không như ý, nói ra tí nữa Triệu đại ca có thể mang ra tiệm bảo thợ may bên trong sửa lại. Thẩm Thanh Nhất giật giật quần áo, lắc đầu, đại nương tay nghề thật tốt, Thanh Nhất mặc vào cũng không có nơi nào không vừa ý, cảm ơn Triệu đại ca cũng cảm ơn đại nương. Cách chương.